Vũ Thần Chúa Tể, chương 4464, Huyết Giao Ma Quân. Góc truyện audio.com. Này ma tộc thật tốt kiêu ngạo, chẳng lẽ không biết Hắc Thạch Ma Quân là ai người sao? Bên cạnh đệ nhị ma tướng ngay lập tức truyền âm nói, đệ nhất ma tướng đại nhân, người này là Huyết Giao Ma Quân, cùng Hắc Thạch Ma Quân đại nhân luôn luôn không hợp nhau. Lần trước người này tại 18 ma quân trong bài danh 12 đã từng theo đuổi qua Hắc Thạch Ma Quân đại nhân, bất quá bị Hắc Thạch Ma Quân đại nhân cự tuyệt, sở dĩ rất là bất mãn, nhiều lần tìm Hắc Thạch Ma Quân đại nhân phiền toái. Ồ, Hắc Thạch Ma Quân còn có người theo đuổi? Tần Trần cao mày nói. Đệ nhị ma tướng, lời này hắn không có cách nào tiếp. Đối diện Huyết Giao Ma Quân thấy Hắc Thạch Ma Quân tức giận ăn đắng, cũng là cười ha ha một tiếng, nói. Hắc Thạch ngươi liền tức giận, hình dạng đều đẹp như vậy, thật không hổ là ta Huyết Giao nhìn trên nữ nhân. Bất quá, lần này bản tọa nghe nói cái hải vực này mấy năm nay sinh ra không ít cường giả, Hắc Thạch ngươi bất quá bài danh Ma Quân 16, ma đảo đại hội tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm, không bằng theo ta, vi phu nhất định đảm bảo ngươi chu toàn. Ha ha ha, Hắc Thạch Ma Quân đại nhân, ngươi liền theo Huyết Giao Ma Quân đại nhân chứ? Cạc cạc cạc, nhà ta Huyết Giao đại nhân chính là 12 ma quân, thực lực thông thiên, với lại bản thể nguy nga, ngươi nếu như theo, đêm nay liền động phòng, cam đoan bảo ngươi dục tiên dục tử ăn tùy biết vị. Đến lúc đó Huyết Giao Ma Tâm Đảo cùng Hắc Thạch Ma Tâm Đảo chính là người một nhà, chúng ta thân làm Huyết Giao đại nhân bộ hạ ma tướng, chắc chắn tại ma đảo đại hội bảo trụ Hắc Thạch đại nhân ngươi chỗ. Ha ha ha, kiệt kiệt kiệt, Huyết Giao Ma Quân phía sau, một đám cường giả đều là cười lên ha hả, thân làm Hắc Thạch Ma Quân bộ hạ ma tướng cường giả tự nhiên muốn thay ma quân đại nhân phân ưu. Các ngươi, Hắc Thạch Ma Quân thẹn quá thành giận, trong thân thể một cổ đáng sợ thiên tôn ma uy thoáng cái cuồn cuộn đi ra. Ầm ầm, hư không rung động, tức khắc có nhất đạo đáng sợ ma quang nở rộ chấn áp hướng nơi xa Huyết Giao Ma Quân bộ hạ đám kia ma tướng. Nhưng không đợi ma quang rơi xuống, Huyết Giao Ma Quân cũng là hừ lạnh một tiếng, vừa sải bước ra. Một tiếng ầm vang, liền thấy Hắc Thạch Ma Quân bộc phát ra ma quang trong nháy mắt bị Huyết Giao Ma Quân tất cả đều ngay sau đó thoáng cay đánh tán ra. Hắc Thạch làm sao, ma đảo đại hội còn chưa bắt đầu, liền muốn cùng bản tọa ở chỗ này luyện thử. Huyết Giao Ma Giao suy cười một tiếng, trong con ngươi nở rộ hàn quang lạnh như băng, một chút cũng không có vẻ sợ hãi. Hắn là thứ 12 ma quân, luận thực lực tại phía xa Hắc Thạch Ma Quân trên tự nhiên không sợ đối phương. Ha ha ha, Huyết Giao đại nhân, Hắc Thạch Ma Quân chắc là muốn thí nghiệm một chút Huyết Giao đại nhân sâu cạn cho nên mới không nhịn được nổi giận đây, đợi nàng hiểu Huyết Giao đại nhân to lớn sau, tất nhiên sẽ không gì sánh được mừng rỡ, không kịp chờ đợi. Huyết Giao phía sau một tên trên người có linh vũ ma tướng, cười lên ha hà, hắn con ngươi nheo lại, lộ ra không gì sánh được dâm loạn chi sắc, dâm đãng cười ầm ầm. Hắc Thạch Ma Quân trong con ngươi nổ bắn ra hàn mang, những gia hỏa này nói thật là quá mức ô uế. Các ngươi dám can đảm vũ nhục Ma Quân đại nhân, tự tìm cái chết. Góc truyện audio.com. Này ma tộc thật tốt kiêu ngạo, chẳng lẽ không biết Hắc Thạch Ma Quân là ai người sao? Bên cạnh đệ nhị ma tướng ngay lập tức truyền âm nói, đệ nhất ma tướng đại nhân, người này là Huyết Giao Ma Quân, cùng Hắc Thạch Ma Quân đại nhân luôn luôn không hợp nhau. Lần trước người này tại 18 ma quân trong bài danh 12 đã từng theo đuổi qua Hắc Thạch Ma Quân đại nhân, bất quá bị Hắc Thạch Ma Quân đại nhân cự tuyệt, sở dĩ rất là bất mãn, nhiều lần tìm Hắc Thạch Ma Quân đại nhân phiền toái. Ồ, Hắc Thạch Ma Quân còn có người theo đuổi? Tần Trần cao mày nói. Đệ nhị ma tướng, lời này hắn không có cách nào tiếp. Đối diện Huyết Giao Ma Quân thấy Hắc Thạch Ma Quân tức giận ăn đắng, cũng là cười ha ha một tiếng, nói. Hắc Thạch ngươi liền tức giận, hình dạng đều đẹp như vậy, thật không hổ là ta Huyết Giao nhìn trên nữ nhân, bất quá, lần này bản tọa nghe nói cái hải vực này mấy năm nay sinh ra không ít cường giả, Hắc Thạch ngươi bất quá bài danh Ma Quân 16, ma đảo đại hội tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm, không bằng theo ta, vi phu nhất định đảm bảo ngươi chu toàn. Ha ha ha, Hắc Thạch Ma Quân đại nhân, ngươi liền theo Huyết Giao Ma Quân đại nhân chứ? Cạc cạc cạc, nhà ta Huyết Giao đại nhân chính là 12 ma quân, thực lực thông thiên, với lại bản thể nguy nga, ngươi nếu như theo, đêm nay liền động phòng, cam đoan bảo ngươi dục tiên dục tử ăn tùy biết vị. Đến lúc đó Huyết Giao Ma Tâm Đảo cùng Hắc Thạch Ma Tâm Đảo chính là người một nhà, chúng ta thân làm Huyết Giao đại nhân bộ hạ ma tướng, chắc chắn tại ma đảo đại hội bảo trụ Hắc Thạch đại nhân ngươi chỗ. Ha ha ha, kiệt kiệt kiệt, Huyết Giao Ma Quân phía sau, một đám cường giả đều là cười lên ha hả, thân làm Hắc Thạch Ma Quân bộ hạ ma tướng cường giả tự nhiên muốn thay Ma Quân đại nhân phân ưu. Các ngươi, Hắc Thạch Ma Quân thẹn quá thành giận, trong thân thể một cổ đáng sợ thiên tôn ma uy thoáng cái cuồn cuộn đi ra. Ầm ầm, hư không rung động, tức khắc có nhất đạo đáng sợ ma quang nở rộ chấn áp hướng nơi xa Huyết Giao Ma Quân bộ hạ đám kia ma tướng. Nhưng không đợi ma quang rơi xuống, Huyết Giao Ma Quân cũng là hừ lạnh một tiếng, vừa sải bước ra. một tiếng ầm vang, liền thấy Hắc Thạch Ma Quân bộc phát ra ma quang trong nháy mắt bị Huyết Giao Ma Quân tất cả đều ngay sau đó thoáng cái đánh tán ra. Hắc Thạch, làm sao, ma đảo đại hội còn chưa bắt đầu, liền muốn cùng bản tọa ở chỗ này luyện thử. Huyết Giao Ma Giao suy cười một tiếng, trong con ngươi nở rộ hàn quang lạnh như băng, một chút cũng không có vẻ sợ hãi. Hắn là thứ 12 ma quân, luận thực lực tại phía xa Hắc Thạch Ma Quân trên, tự nhiên không sợ đối phương. Ha ha ha, Huyết Giao đại nhân, Hắc Thạch Ma Quân chắc là muốn thí nghiệm một chút Huyết Giao đại nhân sâu cạn, cho nên mới không nhịn được nổi giận đây, đợi nàng hiểu Huyết Giao đại nhân to lớn sau, tất nhiên sẽ không gì sánh được mừng rỡ, không kịp chờ đợi. Huyết Giao phía sau một tên trên người có linh vũ ma tướng, cười lên ha ha, hắn con ngươi nheo lại, lộ ra không gì sánh được dâm loạn chi sắc, dâm đãng cười ầm ầm. Hắc Thạch Ma Quân trong con ngươi nổ bắn ra hàn mang, những gia hỏa này nói, thật là quá mức ô uế. Các ngươi, dám can đảm vũ nhục Ma Quân đại nhân, tự tìm cái chết. Gocchuyenaudio.com. Để nhị ma tướng nhẫn nại không được thần sắc tức giận, oanh một tiếng, trên người hắn ma khải bạo phát thông thiên ma uy, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh ma mâu trên lưu chuyển đen như mực ma quang, mang theo đáng sợ phù văn chi lực hướng trên người có linh vũ ma tướng một kích nhanh như tia chớp bắn tới. Ma mâu xuyên trời, tỏa ra minh mông sát cơ, giống như đại dương, phô thiên cái địa. Hắn đã từng là Hắc Thạch Ma Quân đệ nhất ma tướng, đối với Hắc Thạch Ma Quân sùng kính có thừa, hôm nay chủ nhục thần tử, hắn một cái ma tướng tự nhiên không cho phép bản thân đại nhân chịu như vậy nhục nhã. Hừ, Huyết Giao Ma Quân bộ hạ trên người có chút linh vũ ma tướng thấy thế, tức khắc hừ lạnh một tiếng, khoát tay, làm cho Huyết Giao Ma Quân phía sau rất nhiều ma tướng ào ào lui lại, trên mặt vắt ra một nụ cười lạnh lùng ý, bước lên trước bước ra. Một tiếng ầm vang, vạn đạo như linh vũ vậy ma quang phóng lên cao, mỗi một cái linh vũ, đều tựa như một thanh ma kiếm, quán xuyên thiên địa, nhanh như tia chớp chém ở như đại dương ma mâu trên. Liền nghe phải ầm một tiếng, đệ nhị ma tướng thi triển ra ma mâu bỗng nhiên bị đánh bay đi ra ngoài, đầy trời đại dương bao la ma khí bị trong nháy mắt xé rách đến, mỏng manh dường như không chịu nổi một kích. Một cổ sắc bén khí tức đáng sợ bảo chạm tới, làm cho đệ nhị ma tướng kêu lên một tiếng đau đớn, cước bộ lui lại, khí sắc phút chốc trắng bệch, khóe miệng tràn ra một chút tiên huyết. Cái gì, Hắc Thạch Ma Quân bộ hạ hắn ma tướng đều là biến sắc. Tại Tần Trần chưa từng đến trước, đệ nhị ma tướng Hắc Phong ma tướng chính là Hắc Thạch Ma Tâm Đảo đệ nhất ma tướng, một thân tu vi thông thiên, khoảng cách thiên tôn cũng chỉ có một bước ngắn, thực lực mạnh đã sớm làm cho các ma tướng đều tâm phục khẩu phục. Nhưng hôm nay, bọn họ Hắc Thạch Ma Tâm Đảo đệ nhất ma tướng, lại bị Huyết Giao Ma Quân bộ hạ này một cái ma tướng trong nháy mắt đánh lui, nhất thời làm cho tất cả mọi người biến sắc. Này Huyết Giao Ma Quân bộ hạ ma tướng, sao sẽ mạnh như thế? Đây cũng không phải là Huyết Giao Ma Quân, mà đây là hắn bộ hạ một tên ma tướng à, này trên người có mực Hắc Linh Vũ ma tướng một kích đánh lui đệ nhị ma tướng Hắc Phong ma tướng, động tác trên tay cũng không ngừng, trong con người phác họa tới trào phúng. Hắn từng bước bước ra, đông đông đông, trong hư không từng đạo ma quang sóng gợn nhộn nhạo lên, giống như ma chùy một dạng đập vào từng cái ma tướng trong lòng. Hư tự tìm đường chết, ầm, này ma tướng cười nhạt, giơ tay phải lên, chỉ một thoáng, trong hư không xuất hiện rất nhiều mực Hắc Linh Vũ vậy ma kiếm xính uy, nhanh chóng hóa thành một mảnh không thể địch nổi kiếm trận hướng về phía Hắc Phong ma tướng bạo chạm xuống. Này đánh xuống một đòn, hư không đều bị giam cầm, Hắc Phong ma tướng bị hàng tỷ ma kiếm triệt để khóa chặt căn bản không hoạt động được mảy may, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn này tràn đầy thiên ma kiếm hướng về phía hắn bạo chạm mà xuống, muốn đem hắn thịt nát xương tan. Hắc Thạch Ma Quân thấy thế, khí sắc tức khắc khẽ biến, phẫn nộ quát. Càn rỡ, ầm, Gocchuyenaudio.com. Để nhị ma tướng nhẫn nại không được thần sắc tức giận, oanh một tiếng, trên người hắn ma khải bạo phát thông thiên ma uy, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh ma mâu trên lưu chuyển đen như mực ma quang, mang theo đáng sợ phù văn chi lực hướng trên người có linh vũ ma tướng một kích nhanh như tia chớp bắn tới. Ma mâu xuyên trời, tỏa ra minh mông sát cơ, giống như đại dương, phô thiên cái địa. Hắn đã từng là Hắc Thạch Ma Quân đệ nhất ma tướng, đối với Hắc Thạch Ma Quân sùng kính có thừa, hôm nay chủ nhục thần tử, hắn một cái ma tướng tự nhiên không cho phép bản thân đại nhân chịu như vậy nhục nhã. Hừ, Huyết Giao Ma Quân bộ hạ trên người có chút linh vũ ma tướng thấy thế, tức khắc hừ lạnh một tiếng, khoát tay, làm cho Huyết Giao Ma Quân phía sau rất nhiều ma tướng ào ào lui lại, trên mặt toát ra một nụ cười lạnh lùng ý, bước lên trước bước ra. Một tiếng ầm vang, vạn đạo như linh vũ vậy ma quang phóng lên cao, mỗi một cái linh vũ, đều tựa như một thanh ma kiếm, quán xuyên thiên địa, nhanh như tia chớp chém ở như đại dương ma mâu trên. liền nghe phải ầm một tiếng, đệ nhị ma tướng thi triển ra ma mâu bỗng nhiên bị đánh bay đi ra ngoài, đầy trời đại dương bao la ma khí bị trong nháy mắt xé rách đến, mỏng manh dường như không chịu nổi một kích. Một cổ sắc bén khí tức đáng sợ bảo trảm tới, làm cho đệ nhị ma tướng kêu lên một tiếng đau đớn, cước bộ lui lại, khí sắc phút chốc trắng bệch, khóe miệng tràn ra một chút tiên huyết. Cái gì, Hắc Thạch ma quân bộ hạ hắn ma tướng đều là biến sắc. Tại Tần Trần chưa từng đến trước, đệ nhị ma tướng Hắc Phong ma tướng chính là Hắc Thạch ma tâm đảo đệ nhất ma tướng, một thân tu vi thông thiên, khoảng cách thiên tôn cũng chỉ có một bước ngắn, thực lực mạnh đã sớm làm cho các ma tướng đều tâm phục khẩu phục. Nhưng hôm nay, bọn họ Hắc Thạch ma tâm đảo đệ nhất ma tướng, lại bị huyết giao ma quân bộ hạ này một cái ma tướng trong nháy mắt đánh lui, nhất thời làm cho tất cả mọi người biến sắc. Này huyết giao ma quân bộ hạ ma tướng, sao sẽ mạnh như thế? Đây cũng không phải là huyết giao ma quân, mà đây là hắn bộ hạ một tên ma tướng à, này trên người có mực hắc linh vũ ma tướng một kích đánh lui đệ nhị ma tướng Hắc Phong ma tướng, động tác trên tay cũng không ngừng, trong con người phác họa tới trào phúng. Hắn từng bước bước ra, đông đông đông, trong hư không, từng đạo ma quang sóng gợn nhộn nhạo lên, giống như ma chùy một dạng đập vào từng cái ma tướng trong lòng. Hừ, tự tìm đường chết. Này ma tướng cười nhạt, giơ tay phải lên, chỉ một thoáng, trong hư không xuất hiện rất nhiều mực hắc linh vũ vậy ma kiếm xính nguy, nhanh chóng hóa thành một mảnh không thể địch nổi kiếm trận hướng về phía Hắc Phong ma tướng bạo chảm xuống. Này đánh xuống một đòn, hư không đều bị giam cầm, Hắc Phong ma tướng bị hàng tỷ ma kiếm triệt để khóa chặt căn bản không hoạt động được mảy may, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn này tràn đầy thiên ma kiếm hướng về phía hắn bạo chảm mà xuống, muốn đem hắn thịt nát xương tan. Hắc Thạch ma quân thấy thế, khí sắc tức khắc khẽ biến, phẫn nộ quát. Càn rỡ, góc chuyện audio.com. Nàng cất bước ra, muốn xuất thủ ngăn trở đối phương, có thể nàng thân hình vừa động, huyết giao ma quân cũng là thân hình thoát một cái, gào thét, có tiếng long ngâm vang vọng, liền thấy huyết giao ma quân thân hình đột nhiên xuất hiện phương thiên địa này, đáng sợ thiên tôn uy áp đột nhiên cuồn cuộn đi ra ngoài. Một tiếng, hư không rung động, liền thấy huyết giao ma quân đem Hắc Thạch ma quân ngăn lại, khẽ cười nói. Hắc Thạch ta ngươi đều là ma quân nhân vật chúng ta bộ hạ ma tướng luận bàn, ngươi cái này ma quân xuất thủ, không hợp thời chứ. Hắn cười khẽ thái độ tự nhiên, ha ha cười nói. Hắc Phong ma tướng, vẫn là Hắc Thạch dưới quyền ngươi đệ nhất ma tướng, Hắc Linh ma tướng cũng là bản tọa huy loại kém nhất ma tướng, hai người luận bàn một chút coi như là ma đảo đại hội mở ra trước nóng người, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi, Hắc Thạch ma quân tức giận ánh mắt băng lãnh, này Hắc Linh ma tướng xuất thủ ở đâu là nóng người? Đây rõ ràng là muốn đem Hắc Phong ma tướng chém giết ở chỗ này, nếu như Hắc Phong ma tướng không trụ được vậy hắn chắc chắn nguy hiểm, không chỉ có là bị thua thậm chí sẽ bỏ mình. Rầm rầm rầm, liền thấy đầy trời hắc sắc linh vũ ma kiếm chém xuống đến, Hắc Phong ma tướng thân trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều vết rách oanh một tiếng, hắn bị đánh bay ra ngoài, ma huyết khuấy động, mà Hắc Linh ma tướng trên thân rất nhiều ma vụ quán trú, hóa thành một thanh thông thiên ma kiếm, hướng về phía Hắc Phong ma tướng chính là điên cuồng chém xuống tới. Hắc Phong ma tướng cẩn thận, Khác ma tướng, nhất tề phát ra hoảng sợ quát chói tay, muốn lên trước hỗ trợ thế nhưng ma kiếm chi uy quá mức đáng sợ, lấy bọn họ tu vi tùy tiện tiến lên, sợ là kém xa Hắc Phong ma tướng, trong nháy mắt cũng sẽ bị xé thành phấn vụn. Mà Hắc Thạch ma quân thì bị huyết giao ma quân ngăn lại, căn bản là không có cách chen tay vào, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn ma kiếm chém xuống. Mắt thấy Hắc Phong ma tướng cũng bị ma kiếm trong nháy mắt bổ trúng, đột nhiên thì bá, nhất đạo thân hình đột nhiên xuất hiện tại Hắc Phong ma tướng trước người, lấy trường hóa đao, một trường bổ ra. Trong hư không, nhất đạo tận trời đen kịch trường đao xuất hiện, bạo quyền đi ra ngoài cùng ma vũ cự kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau. Liền nghe được một tiếng, đáng sợ trùng kích trong nháy mắt cuồn cuộn ra, Hắc Linh ma tướng chỗ ngưng tụ ma vũ cự kiếm trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, hóa thành rất nhiều ma khí khuấy động mà tới. Ma khí khuấy động, Hắc Linh ma tướng trong nháy mắt lùi lại mấy bước kinh nghi nhìn về phía trước. Hà, huyết giao ma quân cùng dưới trướng hắn ma tướng, cũng đều kinh hãi nhìn sang. Người nào cư nhiên ngăn trở Hắc Linh ma tướng một kích. Mà Hắc Thạch ma quân bên này, rất nhiều ma tướng cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Này người xuất thủ không là người khác, đúng là Tần Trần. Đệ nhất ma tướng đại nhân, bao gồm Hắc Phong ma tướng ở bên trong, tất cả đều kích động lên tiếng. Bọn họ đều kém chút quên, hôm nay Hắc Thạch ma tâm đảo, đệ nhất ma tướng đã không phải Hắc Phong ma tướng, mà là Tần Trần. Có Tần Trần tại, bọn họ một lòng, trong nháy mắt phóng nửa dưới, đây chính là lấy lực một người, đánh bại bọn họ cửu đại ma tướng đỉnh cấp cao thủ, thậm chí có thể cùng Hắc Thạch ma quân đại nhân tiếp vài chiêu thực lực phi phàm. Góc chuyện audio.com

mắt thấy những thứ này ma kiếm sẽ bổ chúng Tần Trần. Đột ngột, hừ, người nào tại Vĩnh Hằng Ma Đảo Dương Oai? Một tiếng ầm vang, liền thấy nơi xa, mấy đạo thân ảnh đồ sộ đột nhiên đánh tới, trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này. Đây là mấy tôn trên thân tản ra khí tức đáng sợ, người mặc màu đen bạc ma giáp cường giả, trong người đầu lĩnh thân hình to lớn, trên người có từng mảnh lân giáp, ma uy tận trời, vừa xuất hiện đáng sợ thiên tôn khí tức đột nhiên dũng động. Hắn xuất hiện ở trên chiến trường, hướng về phía Hắc Linh Ma Tướng chính là một quyền nộ oanh đi. Oanh ầm, Hắc Linh Ma Tướng ngưng tụ ra rất nhiều huyết hắc sắc ma kiếm tại này cổ đáng sợ quyền uy dưới, trong nháy mắt bị đánh nổ lên đến, rất nhiều ma uy mảnh vụn tung tóe, Hắc Linh Ma Tướng thân hình lùi lại, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng đột nhiên tràn ra nhất đạo tiên huyết. Huyết Giao Ma Quân, Hắc Thạch Ma Quân, hai người các ngươi lòng can đảm không nhỏ a, tại Vĩnh Hằng Ma Đảo ở trên cũng dám dương oai. Không sợ lọt vào Ma Vương đại nhân trừng phạt sao? Hừ, này to lớn ma tộc thiên tôn một quyền đánh bay Hắc Linh Ma Tướng, sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn Hắc Thạch Ma Quân cùng Huyết Giao Ma Quân, hừ lạnh lên tiếng. Góc truyện audio.com, nhìn thấy người này, Hắc Thạch Ma Quân cùng Huyết Giao Ma Quân khí sắc đều là khẽ biến, hai người trong nháy mắt theo đang rằng co tách ra, sau đó hướng về phía to lớn ma tộc thiên tôn chắp tay một cái. Hắc Thạch Ma Quân chắp tay nói, nguyên lai là cổ phương thống lĩnh, cách chương.